Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, thứ 335 chương Trung Tâm Vũ Nương 05. Dù sao Ngọc Mân cũng không làm thái rõ ràng, ham mê nữ sắc một chuyện, ngoại trừ chính hắn, cũng chỉ có vẫn chú ý hắn sở hữu hướng đi Phượng Giao. Ngọc Lưu, trong cung là chính kinh phi tử thiếp thất, ngoài cung nữ nhân, đặt ở đại thần trong nhà liền là ngoại thất, khó nghe hơn điểm liền là bao dưỡng lưu manh nữ nhân. Phượng Giao biết việc này hậu, kiềm chế không động, nghĩ một ngày nào đó có thể lấy chuyện này nói tốt cho người. Thế là khởi ý xấu tư, phái Tô Triệt đi Vạn Hoa lâu an bài thủ tục, Vũ Nương bị trong cung mật thám nội ứng ngoại hợp mang xuất cung hậu. Trực tiếp đưa đến Thái tử phủ Thương Thủy Các, thấy qua chủ tử, Vũ Nương quỳ trên mặt đất được rồi đại lễ. Nhận được Phượng Giao cho phép mới xuất hiện thân đứng ở một bên. Phượng Giao chi cánh tay nằm ở mềm giường nhỏ thượng, chỉ gấm sắc tầm y, thần sắc không hiểu, nửa ngày, Phượng Giao hỏi, Ngọc Mân bắt đầu khi nào biến thành như vậy? Vũ Nương ở Thiên Học Cung vẫn luôn ở mật thiết quan tâm Ngọc Mân. Đối với việc này tự nhiên rất rõ ràng, khoảng chừng chính là theo hắn đến trong phủ thấy qua chủ tử hậu, Phượng Giao cười nhạt. Nhìn hình như thật là bị của nàng kích thích như nhau. Bất quá hẳn là cũng có Phượng Thanh công lao, hai người đâu không chiếm được tâm tâm niệm niệm nhân, thật đúng là một đôi số khổ uyên ương. Vũ Nương thấy Phượng Giao trên mặt lộ ra trào phúng tiêu ý. Hơi cúi đầu, Phượng Giao đối với Ngọc Mân hiện tại làm hoạt động vô cùng minh bạch. Đều là mấy ngày nay hậu có thể tố giác hắn phẩm hạnh sự tình. Cho nên nàng chỉ hội cổ vũ Ngọc Mân, liếc nhìn Vũ Nương, Phượng Giao đạo, người ngày mai liền ly khai đi, Vũ Nương sắc mặt thoáng chốc trắng bệch. Liền vội vàng quỳ xuống đất, âm thanh dẫn theo mấy phần khóc nức nở. Đạo, chủ tử, không biết Vũ Nương làm sai chỗ nào. Chủ tử muốn Vũ Nương ly khai. Phượng Giao hơi thở dài. Đạo, Vũ Nương, là ta xin lỗi ngươi. Không nghĩ đến Phượng Thanh hội dùng như vậy ti tiện thủ đoạn phá hủy dung mạo của ngươi, Phượng. Giao còn chưa nói xong, liền bị Vũ Nương cấp cắt ngang. Đạo, chủ tử, Vũ Nương vốn là không sạch thân. Muốn này tướng mạo còn có tác dụng gì? Vũ Nương mệnh đều là chủ tử. Chính là tướng mạo, Vũ Nương chưa bao giờ để tâm. Vũ Nương nói được cực kỳ chân thành, chỉ kém lập thệ minh giám. Phượng Giao Phương mới nhìn đến Vũ Nương trên mặt, mặc dù vết thương được rồi, nhưng lưu lại vài đạo cực cạn dấu. Này đối một từng nữ nhân xinh đẹp đến nói, là không thể đề cập đau. Nàng biết Vũ Nương bận tâm, nhưng nàng lại làm sao không biết, Vũ Nương trong lòng niệm tưởng đâu. Được rồi, đứng lên đi, Phượng Giao không lại lộ ra kỳ thần sắc hắn, âm thanh thản nhiên nói, bất là ta ác tâm. Vũ Nương, ta lúc trước cứu ngươi vốn chính là có mục đích, hiện tại ngươi vô dụng. Ta đương nhiên phải thả ngươi ly khai, Vũ Nương sắc mặt quái dị. Đạo, chủ tử hà tất nói được như vậy tuyệt tình, nếu như Vũ Nương thật là phế cờ, hôm nay liền chết cháy ở Thiên Học Cung, nàng chỉ muốn biết. Vì sao chủ tử muốn đưa đi nàng? Lợi dụng lại thế nào? Ít nhất chủ tử là không có ép buộc nàng, coi như là lợi dụng, nàng cũng là cam nguyện. Phượng Giao hơi nhắm mắt, đạo. Ngươi giữ lại cũng giúp không được gấp cái gì. Ta có khác nhiệm vụ cho ngươi, Vũ Nương nghe nói còn có khác nhiệm vụ. Trong lòng tự nhiên cao hứng, lập tức liền bày ra nét mặt tươi cười. Chủ tử xin phân phó, ta vù em với ta ân trọng như núi. Phượng phủ nhiều năm, đều là nàng che chở ta, mới không còn bỏ mạng. Nàng bây giờ tuổi già, ở nông thôn thôn trang thượng bảo dưỡng tuổi thọ. Ngươi thay ta đi kính hiếu đạo, Vũ Nương sắc mặt khẽ biến. Quan trọng môi, nói đến nói đi, hay là muốn tương nàng cất bước. Vũ Nương không có theo tiếng. Hết chương.